Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 755, du lịch. Nhìn thấy một đám sớm chiều ở Trung Thủ Hạ vẻ mặt ngưng trọng cùng thấp thỏm về. Tống Chí Văn mỉm cười, đưa tay nói, ta trước vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người mộng La Khải ai không nhận ra a? Tới phương Đông ngôi sao cũng không là lần đầu tiên. Rất nhiều người đều cùng hắn muốn qua ký tên hòa hợp ảnh. Còn cần lại giới thiệu sao? Chỉ nghe Tống Chí Văn tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta phương Đông ngôi sao tân nhiệm tổng giám đốc. Vừa dứt lời, hắn đập vang dội thủ trưởng. Ba ba ba. Không ít người vô ý thức theo sát Tống Chí Văn vỗ tay. Đập vài cái mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Tân nhiệm tổng giám đốc. Phương Đông ngôi sao thay lão bản. Hơn nữa còn là La Khải. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên trở nên nhiệt liệt lên. Đối với bọn hắn những cái này Phương Đông ngôi sao công nhân mà nói. Đây cũng không phải là cái gì tin tức xấu. La Khải là người nào? Kia là đến từ nội địa đỉnh cấp đại minh tinh. Hiện giờ tại Hương Giang nhân khí cũng không có mấy người có thể so sánh. Suy nghĩ một chút lão bản mình là vị thiên hoàng siêu sao. Nói ra cũng là cùng có vinh yên sự tình. Mấu chốt là, La Khải khẳng định không kém tiền a. Tống Chí Văn vẻ mặt tươi cười nói. Phía dưới cho mời La Đồng sự trưởng cho chúng ta nói chuyện. Mọi người hoan nghênh. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, La Khải đưa tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Sau đó mở miệng nói, ta, mọi người khẳng định cũng đã nhận thức, vậy không được tự giới thiệu. Bữa bữa, hắn tiếp tục nói, dư thừa nói nhảm ta cũng không nói. Ta ở chỗ này tuyên bố mấy chuyện. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, ta ở chỗ này hướng mọi người hứa hẹn. Trừ một ít quản lý cương vị chức vụ ra, cái khác công nhân ta một cái không tài. Đồng thời từ lúc ngày bắt đầu, tất cả công nhân thống nhất tăng lương 15%. Soạt, tất cả khu làm việc đều sôi trào. Công ty thay lão bản, các công nhân viên sợ nhất chính là bị giảm biên chế. Dưới tình huống bình thường lão bản mới thượng vị, khẳng định phải trắng trợn xếp vào tâm phúc thủ hạ. Không thiếu được muốn bắt nguyên lai đoàn đội khai đao, do đó dựng nên lên chính mình quyền uy, mà bây giờ ngành sản xuất kinh tế đình trệ. Một khi mất đi phần này công tác muốn một lần nữa sẽ tìm cũng không dễ dàng. Hiện tại La Khải hứa hẹn một cái không tài, cũng đã là thiên đại tin vui, tăng lương 15%, đó chính là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Mấy năm gần đây, Phương Đông ngôi sao một mực ở vào lỗ lã trạng thái. Mọi người có thể đúng hạn dẫn tới tiền lương cho dù không sai. Tăng lương đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trên thực tế rất nhiều phúc lợi cũng đã hủy bỏ. Cũng không có ai dám lại câu oán hận. Mà tiền thuê nhà giá hàng cái gì đều một mực ở phát triển. Sinh hoạt áp lực thực rất lớn. Nhưng nếu như không phục vậy mình từ trước. Trừ phi là Bắc Thượng Đại Lục tìm cơ hội, bằng không tại cảng đảo căn bản không có khả năng tìm đến càng công việc tốt. Đặc biệt là đối với kỹ thuật loại công nhân mà nói. Càng phải như vậy, hiện tại La Khải chẳng những không giảm biên chế, mà còn tăng lương nước. Mọi người sĩ khí cùng độ trung thành trong chớp mắt mắc. Nhìn bọn họ vui sướng khuôn mặt tươi cười. La Khải cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Những cái này đều là quý giá nhân tài. Là Phương Đông ngôi sao trọng yếu nhất tài sản. Bọn họ trong tương lai có thể sáng tạo giá trị. Đây tuyệt đối là muốn đại đại vượt qua trước mắt đầu nhập mấy cái ước. Trả giá chút ít tiểu giá lớn liền có thể mua chuộc ở toàn bộ nhân tâm. Kỳ thật lại có lợi nhất bất quá. Cơ sở công nhân bất động. Nhưng tầng quản lý nhất định phải động. Bởi vì Phương Đông ngôi sao một ít nhân viên quản lý là Lưu Kim Thành người. Nắm giữ lấy công ty mấy cái chỗ hiểm ngành. Hơn nữa không thiếu ngồi không ăn bám hạng người. Những người này La Khải một cái cũng sẽ không lưu lại. Đây cũng là cùng Lưu Kim Thành nói hảo điều kiện. Kiện sự tình thứ hai. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Nói, 3 tháng ở trong, công ty đem chuyển rời nhà mới. Tân offices, văn phòng, sẽ ở Cửu Long hoặc là bên trong Hoàn. Công ty khác có giao thông cùng tiền thuê nhà phương diện phụ cấp. Lại là một hồi hoan hô. Phương Đông ngôi sao hiện tại chỗ offices, văn phòng, ở vào tân giới, hơn nữa còn là tân giới vắng vẻ vị trí. Nơi này chủ yếu là tiền thuê tiện nghi. Lưu Kim Thành vì tiết kiệm chi tiêu tại mấy năm trước chuyển rời qua. Tiện nghi là tiện nghi, nhưng giao thông tương đối không tiện. Xung quanh hoàn cảnh phương tiện cũng cùng Cửu Long bên trong Hoàn vô pháp so sánh. Rất nhiều công nhân mỗi ngày đi làm đều cần tiêu phí đã rất lâu đang lúc trên mặt đất thiết cùng. Tiểu Mong, tương đối vất vả, đổi đến phồn hoa Cửu Long hoặc là bên trong Hoàn, kia chẳng khác nào là phản hồi hương giang tinh hoa khu vực. Giao thông cùng hoàn cảnh điều kiện cải thiện đừng nói, nhân gia hỏi tới cũng có sáng giỏi a. Hơn nữa còn có phúc lợi phụ cấp. Rất nhiều công nhân lập tức yêu mến tân boss. Cuối cùng một sự kiện, chấm ngoặc kép, La Khải nói, Phương Đông ngôi sao đem đổi tên là Mộng Xưởng. Nó chính là Hương Giang DreamWorks ảnh nghiệp cấp dưới công ty. Cũng là Trung Hoa DreamWorks điện ảnh và truyền hình tập đoàn trọng yếu cấu thành bộ phận. Ta nói xong, à đúng, vẫn có chuyện, đêm nay ta thỉnh mọi người đến Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu liên hoan. Tiệc rượu đã đính hào, là tổng vạn tuế, La Khải vừa dứt lời. Có người liền không thể chờ đợi được địa quát to lên. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, trầm trồ khen ngợi âm thanh đan chéo cùng một chỗ, để cho khu làm việc trong bầu không khí đạt tới điểm sôi. Đối với Phương Đông ngôi sao hơn 200 vị công nhân mà nói, ngắn ngủn mấy phút, bọn họ tâm tình phảng phất như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Kinh lịch là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hiện tại thật muốn bạo tạc a. Tống Chí Văn cũng đang vỗ tay, vị này Phương Đông ngôi sao, không, hiện tại phải nói là Mộng Xưởng tổng giám đốc vô cùng rõ ràng. Công ty nhân tâm đã triệt để ổn định, hơn nữa lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu sẽ sâu sắc đề thăng. Đối với những thứ này cẩn trọng các công nhân viên mà nói, tốt hơn tương lai đang đợi bọn họ. Hắn hít sâu một cái thở dài, lớn tiếng nói, hảo, mọi người không muốn rất cao hứng, hiện tại cũng trở lại cương vị mình đi. Chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành Tung Hoành Tứ Hải hạng mục, làm được tốt nhất. Kỳ thật không cần Tống Chí Văn nhiều lời, rất nhiều người đã xoa tay muốn nỗ lực biểu hiện. Nhất là bây giờ công ty lớn nhất hạng mục này, đây chính là La Khải đầu tư đạo diễn điện ảnh, không lấy ra toàn bộ thực lực, kia thật không như một đầu đâm chết hào. Mọi người cao hứng bừng bừng địa phản hồi từng người công tác cương vị. Trong công ty bầu không khí đều trở nên bất đồng. La Khải cùng Tống Chí Văn thì đến người sau văn phòng tiếp tục trò chuyện. Tống Chí Văn tự mình làm La Khải phao ly cà phê. Hỏi, La Đồng, người thực ý định đem Phương Đông ngôi sao? Không, Mộng Xưởng đem đến Cửu Long bên kia à? Cửu Long bên kia offices, văn phòng, tiền thuê phải dừng lại bên này 1-2 lần. Hắn cũng là lo lắng La Khải đầu nhập quá lớn. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp nhận cà phê. Cười nói, lựa chọn tốt nhất là bên trong Hoàn bên kia. Mộng Xưởng khẳng định phải cùng DreamWorks tại một building trong. Ta đã làm cho người ta tại xem xét phù hợp offices, văn phòng, chấm ngoặc kép. Tống Chí Văn không còn lời để nói. Đương nhiên có thể đổi địa phương là tốt sự tình. Ồ, ở bên cạnh sừng thú khó chịu. Phương Đông ngôi sao thực không có bao nhiêu tiềm lực phát triển. Từ bên trong hắn cũng thấy được La Khải đến đỡ Mộng Xưởng quyết tâm. Cảm giác lần này mình cùng hơn 200 vị công nhân thật sự là thi tới vận chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.